Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liệt ngã xuống trên mặt đất. Nước biển xung quanh cũng chậm chậm phai màu, nhưng nhiệt độ còn lại vẫn còn. Trên hỏa nhãn đảo xuất hiện từng hàng khe hở, cuối cùng chỉ về phía trung tâm. Một ngọn lửa cực lớn, từ dưới nền đất chậm rãi bốc lên. Tinh phách Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng tinh phách, tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám bỏ qua kỳ quan vạn năm khó gặp này. Keng, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm to lớn đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo điện thạch hỏa quang, trong nháy mắt không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều ngây người, trong nháy mắt khi tinh phách Phượng Hoàng xuất thế vậy mà lại biến mất không thấy đâu nữa. Phản ứng đầu tiên chính là Kim Quang Thượng Nhân, hắn nhướng mày, lập tức ngự kiếm bay lên, gấp gáp bay về phía Phượng Hoàng tinh phách. Đại trưởng lão, chúng ta, đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc dưới ánh mắt chăm chú của các trưởng lão khác, ước chừng qua mấy tức thời gian, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa rồi khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, hắn cho rằng đã triệt để vô duyên với Phượng Hoàng tinh phách. Không ngờ rằng, Phượng Hoàng tinh phách lại bay mất. Chúng ta còn có cơ hội, tuy rằng ta không biết nguyên nhân tinh phách Phượng Hoàng rời đi, nhưng như thế, tinh phách Phượng Hoàng chưa chắc sẽ rơi vào trong tay Kim Quang Thượng Nhân. Chúng ta có thể mượn nhờ phương pháp tìm kiếm tung tích trong gia tộc, tìm Phượng Hoàng tinh phách trở về. Rất nhanh, các tu sĩ linh đan của Phượng Minh gia tộc cũng tản ra bốn phía. Đám tu sĩ cảnh giới linh đan tinh La Hải lấy Giang Mông làm chủ, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều chờ Kim Quang Thượng Nhân ban thưởng, không ngờ lại xuất hiện tình huống này, hy vọng tốt đẹp vừa rồi đều thất bại. Chỉ còn lại một ít địa hỏa linh tương vừa thu thập, nhưng đan dược này làm sao có thể so sánh với Kim Quang Thượng Nhân chỉ điểm. Mấy người liếc nhau một cái, lập tức bay lên trời, bọn họ hiện tại đi tìm, chưa hẳn không có cơ hội tìm được Phượng Hoàng tinh phách. Không đơn thuần là những tu sĩ linh đan này có những ý nghĩ này, ngay cả tu sĩ linh đan đến từ Nam Nhạc Quốc, cùng với một bộ phận lớn linh sư đều có loại ý nghĩ này. Trước đó bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc đến tinh phách Phượng Hoàng, nhưng hiện tại ai cũng không biết tinh phách Phượng Hoàng sẽ giấu ở nơi đó, còn không bằng đi thử thời vận. Không đến một khắc đồng hồ, tu sĩ trên Phượng Nhãn Đảo đã đi gần một nửa, chỉ còn lại một bộ phận đệ tử cảnh giới linh lực và linh sư. Chân nhân mặt cười vơ vét sạch sẽ địa hỏa linh tương trong tay đám người Cổ Vân, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Mấy người các ngươi đi tìm những tu sĩ có thực lực yếu một chút, lấy địa hỏa linh tương trong tay bọn họ tới đây. Chân nhân mặt cười vừa hạ lệnh, vừa ngự linh kiếm trong tay. Phốc phốc, mấy tên tu sĩ linh lực ngã xuống dưới kiếm của hắn, hắn cũng không nhìn nhiều, trực tiếp thu túi chữ vật vào trong ngực. Tiền bối, đây là địa hỏa linh tương ta vừa mới thu thập được, đều cho ngươi. Xung quanh có vài tên tu sĩ linh lực thấy cảnh này, tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức quỳ trên mặt đất, lấy ra tất cả bộ phận thu hoạch của mình vừa rồi. Không tệ, vị chân nhân mặt cười hài lòng gật đầu. Những người khác thấy cảnh này, không cần phải cười diện chân nhân tới gần, liền sớm tự giác đem địa hỏa dung nham giao cho đám người Cổ Vân. Về phần những vị linh sư kia, mặt cười chân nhân như là không nhìn thấy, chỉ phối hợp tìm kiếm những đệ tử có linh lực kia. Chỉ chốc lát sau, tiếu diện chân nhân đã thu hoạch được mấy chục bình nhỏ địa hỏa dung tương. Rất nhanh, chân nhân mặt cười đã bị người khác bắt trước, rất nhiều linh sư cũng bắt đầu cướp đoạt địa hỏa linh tương của các tu sĩ linh lực. Còn có một số linh sư dùng linh thạch thu mua, tuy rằng giá cả rất thấp, nhưng cũng có mấy trăm khối linh thạch, rất nhiều tu sĩ linh lực vì tránh cho địa hỏa linh tương của mình bị cướp, dứt khoát bán ra giá thấp, dù sao cũng hơn là không có gì. Trên hỏa nhãn đảo, một mảnh hỗn loạn, Cổ Vân nhíu mày, trưởng lão của Phượng Minh gia tộc không có ở đây, không biết có thể khởi động trận pháp truyền tống hay không. Ước chừng nửa canh giờ sau, chân nhân mặt cười đã cướp đoạt xong, hắn ngự xuất phi chu các tiểu tử, mau theo ta rời khỏi nơi thị phi này, không bao lâu nữa, những tu sĩ linh đan kia sẽ trở về. Cổ Vân hơi ngẩn ra, chân nhân mặt cười cẩn thận như vậy, cũng không làm cho hắn bất ngờ, nhưng vì sao chân nhân mặt cười lại muốn dẫn hắn đi cùng. Mấy người khác nghe được lời ấy, vội vàng leo lên phi chu. Mấy tiểu tử các ngươi tay chân lưu loát, lại biết nhìn mắt, bên cạnh lão phu vừa vặn thiếu mấy người hầu hạ, các ngươi theo ta trở về đi. Tiếu diện chân nhân thu hoạch không ít địa hỏa linh tương, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trên thực tế, lần này Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, thu hoạch lớn nhất có khả năng chính là hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, chân nhân mặt cười chưa từng sinh ra bất kỳ ý đồ gì đối với Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn rời đi cùng với chân nhân mặt cười. Nói khó nghe một chút, chân nhân mặt cười dẫn bọn họ đi, chính là xem bọn họ như tạp dịch. Đương nhiên, có lẽ làm tạp dịch cho hắn, có thể đạt được không ít linh thạch cùng đan dược, nhưng lại triệt để mất đi tự do. Chỉ là hắn bây giờ, căn bản không có cách nào chống cự được Tiếu Diện chân nhân. Tuy nói ngưng tụ không ít thần lực, nhưng mà thi triển thần lực hao phí rất lớn, trên đảo nhiều linh sư như vậy, một khi để cho bọn họ nhìn ra khác thường, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Đang lúc Cổ Vân chuẩn bị nhảy lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một màu đen nhánh trong nháy mắt tràn vào trán Cổ Vân, trong chớp mắt cả người bị một màn xương đen bao vây. Mấy tức sau, sương mù màu đen tiêu tán, Cổ Vân đã thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt là vẻ thống khổ. Trong đan điền Cổ Vân, thần lực hóa thành vô số tơ mỏng, thăm dò vào trong ma hộp. Từng luồng ma khí, kéo dài sợi tơ thần lực, bị rút ra, bao phủ toàn bộ đan điền. Đan điền thứ hai gần như héo rút hết, từng luồng màu tím phun trào ra, lại bị hộp ma cắn nuốt, tiêu tán vô hình. Thần thức Cổ Vân đắm chìm trong cơ thể, hắn đã không rảnh quan tâm ngoại giới xảy ra chuyện gì. Trong đan điền các loại linh lực hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn, nhưng các loại linh lực lại không xung đột với nhau, xoay quanh ma hộp. Giờ phút này, trong không gian hỗn độn, một khối thổ địa mọc đầy linh thảo đột nhiên vỡ ra. Ma chủng yên lặng hồi lâu lao vùn vụt ra, vốn dĩ màu sắc hỗn độn, trải qua sự thấm nhuần của không gian hỗn độn, biến thành màu sắc hỗn độn, bay lượn xung quanh ở bên trong không gian hỗn độn. Đột nhiên, không gian hỗn độn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, ma chủng bị một cỗ cường lực hấp dẫn, nhanh chóng truy vào trong đó. Ngay sau đó, vậy mà ma chủng lại xuất hiện trong đan điền Cổ Vân. Ma hộp đột nhiên mở ra, hắc quang u ám ầm ầm phóng ra, Cổ Vân trong miệng phát ra một tiếng giống thống khổ, đây quả thực là đau đớn đan điền bạo liệt. Ma chủng nhanh chóng truy vào trong ma hộp, cùng lúc đó, ma hộp lập tức đóng lại. Trong đan điền, lần nữa khôi phục yên tĩnh, ở bề ngoài của hộp ma lực, quấn quanh vô số sợi tơ mỏng thần lực này. Ở ngoài mấy vạn hải lý, Trương Húc vừa mới chém giết một con cá mập yêu huyết, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, vòng tay màu đen trên cổ tay hắn chấn động kịch liệt. Tiêu Dao, là Tiêu Dao. Trương Húc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể? Sao Tiêu Dao lại ở nơi nào? Mấy tức sau, Trương Húc quay đầu, phi hành gấp mà đi. Đại trưởng lão Phượng gia cách xa nhau vạn dặm cũng đột nhiên biến sắc, lẽ nào tiểu tử kia kích hoạt ma trùng? Với tu vi của hắn làm sao có thể? Chẳng lẽ sau khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, lại chiếm được không ít chỗ tốt? Đại trưởng lão Phượng gia nhíu mày, Phượng Hoàng tinh phách sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có bất kỳ tung tích nào có thể lần theo. Chẳng lẽ phải từ bỏ Phượng Hoàng tinh phách, về Phượng Nhãn Đảo? Đại trưởng lão Phượng gia cắn răng một cái, làm ra quyết định. Phẩy phẩy. Chờ đến lúc Cổ Vân mở mắt lần nữa, chung quanh là một mảnh hải vực xanh lam. Xung quanh có mấy đệ tử cảnh giới linh lực đang đứng, bọn hắn tò mò nhìn chằm chằm Cổ Vân. Ở phía trước nhất của phi thuyền, tự nhiên là Tiếu Diện chân nhân. Tiểu tử ngươi thật cổ quái, vậy mà ta lại không nhìn thấu đan điền của ngươi. Chân nhân mặt cười nhìn chằm chằm Cổ Vân nói đi, ngươi vừa rồi rốt cuộc sinh cái gì, nếu không bản chân nhân không ngại xé mở đan điền của ngươi nhìn một cái. Tiền bối, ta cũng không biết, thật sự không biết, trước đây ngươi còn rất bình thường, trên Phượng Nhãn Đảo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu ngươi không được lợi ích gì, ta làm sao có thể tin tưởng. Trên mặt chân nhân mặt cười lộ ra một tia tiếu ý như có như không, ở trước mặt của ta, ngươi không có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Lời còn chưa dứt, một luồng linh lực giống như gông xiềng kéo Cổ Vân từ trên thuyền lên. Nói mau, đừng chọc tới chân nhân. Mấy tên tu sĩ linh lực cũng nhao nhao mở miệng, quát mắng Cổ Vân. Bí mật của ma chủng và ma hạm, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nói ra, hai thứ này gần như dung hợp với đan điền của Cổ Vân, nếu cưỡng ép tách bọn họ ra thì gần như tương đương với lấy mạng Cổ Vân. Thần lực, Cổ Vân trong miệng mặc niệm kim nguyên cổ thần truyền thụ pháp quyết, tia nhỏ thần lực trên ma hạp bắt đầu dần dần lui ra, một lần nữa ngưng tụ, quá trình này vô cùng chậm chạp, chỉ sợ mấy canh giờ đều không thể tách chúng ra, căn bản không có khả năng thi triển ra thần pháp. Tiểu tử, ta thấy ngươi sống đủ rồi. Chân nhân mặt cười nhìn Cổ Vân, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiền bối, ta có hai linh cơ. Cổ Vân lớn tiếng nói. Hai linh cơ? Chân nhân mặt cười nhíu mày, vẻ mặt không tin. Ngươi đã ngưng tụ linh cơ? Không dối gạt tiền bối, ta thật sự đã ngưng tụ ra hai linh cơ, chẳng qua một linh cơ trong đó bị người đánh lén, làm cho linh cơ héo rút, cho nên ta vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới linh lực. Cổ Vân lập tức nói. Vậy mà ngươi đã tu luyện ra hai linh cơ. Chân nhân mặt cười có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Cổ Vân. Là một tu sĩ linh sư viên mãn, hắn biết rõ tầm quan trọng của linh cơ, kết quả cuối cùng của linh cơ chính là ngưng tụ thành linh đan, tu sĩ tiến giai linh đan. Nếu có hai linh cơ, vậy có nghĩa là có thể thành tựu hai linh đan, vô cùng diệu dụng. Nhưng loại tu sĩ có hai linh cơ này chỉ là tin đồn, chưa từng có người thấy qua, càng không có khả năng có người biết được tai hại của hai linh cơ, thế nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng chân nhân mặt cười khẽ động, hắn vừa vặn nhận được một môn công pháp tu luyện thân ngoại hóa thân, nhưng khổ nỗi linh lực quá thấp, không cách nào ngưng tụ thân ngoại hóa thân, nhưng nếu có thể ngưng tụ đệ nhị linh cơ, vấn đề này liền dễ dàng giải quyết. Chương 87, giao Cổ Vân ra đây. Trong nháy mắt, Cổ Vân đã đi tới đảo của chân nhân mặt cười được 3 ngày. Chân nhân cười nhạo không thấy bóng dáng, cũng không sắp xếp việc cho đám người Cổ Vân, nhưng 5 người bọn họ cũng không dám tùy tiện rời đi. Hòn đảo này không nhỏ, nhưng không có dấu vết nào từng được mở ra, khắp nơi đều có thể thấy được cỏ dại, cây tạp mộc. Ở trung tâm đảo có một vườn linh thảo, nhưng rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ còn lại 3 đến 5 cây linh thảo sinh trưởng bên trong. Cách nơi này không xa, có một ngọn núi nhỏ, chính là động phủ của Tiếu Diện chân nhân. Lần này, chân nhân mặt cười cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói tới tin tức Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, hắn vừa mới xuất quan không lâu, dự định đi nhìn xem có thể kiếm được tiện nghi gì hay không, không nghĩ tới lần này lại thu hoạch không ít. Nhìn địa hỏa linh tương to lớn trước mắt, mặt cười chân nhân mặt mày hớn hở, có những địa hỏa linh tương này, tương lai 10 năm hắn có thể bình yên bế quan tu luyện ở đây. Nhưng so sánh với địa hỏa linh tương, càng làm cho hắn hưng phấn vẫn là tiểu tử gọi là Cổ Vân kia. Tiểu tử này vậy mà tu luyện ra hai linh cơ, thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục. Nhưng chân nhân cười cũng không lập tức bảo Cổ Vân nói ra phương pháp tu luyện của hắn, dù sao đến hải đảo này, Cổ Vân chính là người của hắn, căn bản không cần lo lắng khả năng Cổ Vân chạy trốn. Chân nhân mặt cười quyết định, trước tiên dùng linh dịch ngưng đan mà mình cất giữ nhiều năm, khiến cho mình cách cảnh giới linh đan tiến thêm một bước, sau đó lại dùng Cổ Vân tu luyện hai cái linh cơ chi pháp, tu luyện ra một cái linh cơ khác. Như vậy, hắn liền có thể ở thời điểm ngưng tụ linh đan, tu luyện thân ngoại hóa thân. Đến lúc đó, chẳng những mình có thể đạt tới cảnh giới linh đan, lại có thể tu luyện thành hai viên linh đan, thực lực bản thân sẽ tăng trưởng rất nhiều, tu sĩ linh đan bình thường căn bản không có khả năng chống lại mình. Đương nhiên, sau khi tĩnh tâm suy tư cẩn thận, Tiếu Diện chân nhân cũng biết, sau khi ngưng tụ hai linh đan, đối với tu luyện ngày sau của hắn khẳng định có trở ngại. Bất quá hắn cũng không quan trọng, những năm gần đây, trong loạn tinh hải tu luyện tới cảnh giới linh tôn có thể có mấy người. Tư chất của mình không tính là quá tốt, có thể đi tới hôm nay đã là vạn hạnh. Nếu mình không thể tu luyện thành cường giả linh tôn, trở thành người đứng đầu cảnh giới linh đan cũng chưa hẳn không thể. Trên bờ biển cách đó hơn 10 dặm, Cổ Vân cầm một cái chân cua to bằng cánh tay, không ngừng gặm nhấm. 3 ngày này, hắn ngoại trừ ở trên đảo đi một vòng, cũng không làm gì, thậm chí cũng không có tu luyện. 4 người khác bị bắt tới đều chẳng thèm ngó tới, mặc dù bọn họ không phải xuất thân từ đại tông môn, nhưng lại biết rõ tầm quan trọng của tu luyện, như Cổ Vân vậy đơn giản chính là lãng phí thời gian. Thật ra, Cổ Vân làm sao không biết điểm này. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, trước đó dùng hai linh cơ che giấu đi, thế nhưng, hiển nhiên là chân nhân mặt cười đã có hứng thú rất lớn với mình. Nếu như Cổ Vân lại biểu hiện ra dị tượng gì, chỉ sợ chân nhân mặt cười sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cho nên, Cổ Vân dứt khoát bày ra trạng thái lúc ở phong nhãn đảo, mỗi ngày ăn uống thả cửa, thu thập hải sản chung quanh, vụng trộm, Cổ Vân cũng vụng trộm tìm hiểu hải đảo chung quanh. Hải đảo này cũng không phải là nơi vắng vẻ, Cổ Vân ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít tu sĩ từ đằng xa đi ngang qua. Ở sườn đông, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hải đảo, trên đó còn thường xuyên có tu sĩ lui tới. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ xa đến gần, bay vùn vụt đến. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh ngạc, hắc quang này dường như đang hướng về phía mình. Ngay lúc đạo hắc quang này sắp tới gần hải đảo, đột nhiên một đạo hào quang màu sắc rực rỡ nổ lớn, ngăn cản đạo hắc quang này lại. Chờ hắc quang trên không trung ổn định thân hình, Cổ Vân trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này không phải ai khác, chính là minh chủ Tiêu Dao Minh Trương Húc. Vì sao hắn lại tới nơi này? Cổ Vân tuy không rõ ràng lộ tuyến chân nhân mặt cười tới đây, nhưng nơi này hẳn là cách hỏa nhãn đảo thập phần xa xôi. Mặt khác, Trương Húc hẳn là trên đường đi tìm Trương Tiêu Dao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, Trương Húc cùng chân nhân mặt cười chưa từng gặp mặt, hai người không có bất kỳ liên quan nào, Trương Húc làm sao lại bỏ qua những hải đảo kia mà đặc biệt đi tới trên hải đảo này chứ? Trong lòng Cổ Vân có một dự cảm không lành, hắn cảm giác mục tiêu chuyến này của Trương Húc chính là hắn. Ngoài ra, Trương Húc không có bất kỳ lý do gì để xuất hiện ở đây. Bởi vì những người khác đều không có bất cứ quan hệ nào với Trương Húc. Chẳng lẽ là ma trùng? Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, lúc ở Hỏa Nhãn Đảo, Cổ Vân đã hấp thu không ít thần lực, ma trùng đột nhiên xuất hiện trong không gian hỗn độn, tiến vào trong ma hộp. Mà ma trùng là bắt nguồn từ Trương Tiêu Giao, Cổ Vân suy đoán, trên người Trương Húc có thể có một loại bảo vật phát hiện ra ma trùng nào đó, bởi vì ma trùng từ trong không gian hỗn độn tiến vào trong cơ thể mình, mà dẫn đến Trương Húc điều tra. Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân cũng biết chỗ hung hiểm lần này. Trương Húc chính là cường giả linh đan kỳ, thực lực không phải chuyện đùa, với bộ dáng của Tiếu Diện chân nhân, chỉ sợ Trương Húc vừa mở miệng, sẽ đem mình giao ra. Ma trùng đều ở trên người Cổ Vân, chuyện giết chết Trương Tiêu Giao vẫn bại lộ như cũ. Chẳng lẽ phải dùng trận bàn huyết độn? Cổ Vân lắc đầu, đối với cường giả cảnh giới linh đan mà nói, mấy chục dặm, căn bản là lộ trình trong khoảnh khắc. Hơn nữa Trương Húc có thể phát giác được ma trùng, trừ phi mình rời khỏi Loạn Tinh Hải, nếu không nhất định sẽ bị hắn truy tung. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đem ma trùng thu vào bên trong không gian hỗn độn, ẩn nấp khí tức của ma trùng. Là vị đạo hữu nào không mời mà tới? Trong mắt chân nhân mặt cười ẩn chứa một tia lãnh quang, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện, liền bị người cắt ngang. Người này lá gan không nhỏ, mình ở chỗ này tu luyện hơn 20 năm, chưa từng có người dám cứng rắn va chạm đại trận hộ đảo của mình như thế. Mở đại trận ra, nếu không đừng trách ta vô lễ. Trương Húc trong lòng lo lắng vạn phần, thấy đối phương chỉ là một gã linh sư, đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Linh đơn tu sĩ, sắc mặt chân nhân mặt cười hơi đổi, hơn nữa là một tu sĩ linh đan chưa bao giờ thấy qua, hắn nghĩ tới nghĩ lui, mình nhiều năm qua, cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ đắc tội qua tiền bối gì. Trên Hỏa Nhãn Đảo, mình cũng không giết tu sĩ cấp thấp, ngược lại có mấy người bởi vì không chống cự nổi hỏa độc, mình bỏ mình. Chẳng lẽ vị linh đan tu sĩ này vì mấy chuyện nhỏ này mà tìm đến mình gây phiền toái? Không biết tiền bối họ gì, tới đây có gì chỉ giáo? Tại hạ nếu có chỗ nào làm không đúng, chắc chắn bồi tội với ngươi. Trên mặt chân nhân mặt cười lộ ra vẻ tươi cười, cung kính nói. Giao nhi tử Trương Tiêu Giao của ta ra, Trương Húc quát lớn. Cổ Vân nghe được lời ấy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu rõ, Trương Húc cũng không biết Trương Tiêu Giao đã chết, tuy rằng hắn đã nhận ra ma trùng, nhưng cũng không rõ ràng lắm ma trùng rốt cuộc ở nơi nào. Trương Húc hẳn là cho rằng Trương Tiêu Giao ở trên hải đảo này. Chân nhân mặt cười khẽ cau mày, hắn đích xác dẫn theo mấy đệ tử cảnh giới linh lực trở về, nhưng những người này cũng không có tên Trương Tiêu Giao, thậm chí ngay cả họ Trương cũng không có. Tiền bối chẳng lẽ đi nhầm chỗ rồi? Mấy ngày trước vãn bối đến Hỏa Nhãn Đảo, mang về vài tu sĩ cảnh giới linh lực, thu làm đệ tử, nhưng trong đó không có ai tên Trương Tiêu Giao. Dứt lời, hắn vung tay lên, một luồng linh lực cuốn bốn gã tu sĩ lên, ném lên bờ cát. Chẳng lẽ ngươi đang đùa bỡn ta? Trong mắt Trương Húc lóe lên một tia lạnh lùng. Ta không biết những người này, nhưng ta biết rõ Trương Tiêu Giao đang ở trên hải đảo của ngươi. Nếu hôm nay ngươi không giao ra, lão phu quyết không tha cho ngươi. Chân nhân mặt cười khẽ cau mày, hắn thật sự không muốn đối địch với một gã cường giả linh đan. Nhưng nếu đối phương chạm đến lợi ích trung tâm của hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chân nhân mặt cười nhìn về phía Cổ Vân, chẳng lẽ tiểu tử này tên là Trương Tiêu Giao? Đối phương còn tự xưng là phụ thân của Trương Tiêu Giao, nếu thật sự là như thế, Cổ Vân hẳn là bây giờ liền chạy ra ngoài. Hiện tại xem ra, Cổ Vân tựa hồ có chút khẩn trương. Chân nhân mặt cười hơi trầm ngâm, trong lòng hắn suy đoán, người Trương Húc tìm hẳn là Cổ Vân, nhưng giữa bọn họ tuyệt đối không phải quan hệ cha con, có lẽ người tự xưng phụ thân Trương Tiêu Giao này, giống như mình, muốn bí mật trên người Cổ Vân. Hai cái phương pháp tu luyện linh cơ, nghĩ tới đây, trong lòng Tiếu Diện chân nhân đã có mấy phần chắc chắn. Tu luyện thành hai viên linh đan, quả nhiên khiến người ta không thể cự tuyệt. Chân nhân cười có chút hối hận, nếu như sớm hỏi ra bí mật này, hiện tại giao Cổ Vân ra thì cũng thôi. Trước khi có được xong linh cơ tu luyện, Tiếu Diện chân nhân tuyệt đối sẽ không giao Cổ Vân ra, đây là đại kế tu luyện trong tương lai 10 năm, thậm chí trăm năm của hắn, làm sao có thể chắp tay tặng cho người khác. Tiền bối, tại hạ cũng không có Trương Tiêu Giao, ngược lại có một đệ tử gọi là Cổ Vân, trừ đó ra, không còn có những người khác. Cổ Vân, sắc mặt Trương Húc đại biến, qua mấy tức thời gian, trên trán nổi gân xanh Cổ Vân. Cổ Vân của Thanh Sơn Môn, lại là hắn, Trong lòng Chân Nhân mặt cười trầm xuống, mặc kệ quan hệ giữa Cổ Vân và Trương Húc là gì, nhưng hiện tại xem ra, Cổ Vân chính là người mà Trương Húc muốn tìm. Cổ Vân, cút ra đây cho ta. Trương Húc lớn tiếng giống lên, tuy rằng cách đại trận hộ đảo, nhưng thanh âm này vẫn như sấm sét giữa trời quang, bốn gã tu sĩ ở gần đó lập tức thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Cổ Vân hai mắt hoa lên, đầu váng mắt hoa, cơ hồ ngất đi, may mắn tu vi của hắn không kém gì cảnh giới linh sư, khoảng cách lại có chút xa, không giống như những đệ tử linh lực kia, không chịu nổi một kích. Thân hình Chân Nhân mặt cười đứng trên phi kiếm cũng hơi nhoáng lên, thực lực của đối phương quả nhiên không thể khinh thường, chẳng lẽ giao Cổ Vân ra. Chân Nhân mặt cười chau mày, không biết tiền bối đến tột cùng là tìm kiếm Trương Tiêu Giao hay là tìm Cổ Vân. Ta tìm người phương nào có liên quan gì tới ngươi, giao Cổ Vân ra đây. Trương Húc hai mắt tràn đầy lửa giận, khí tức ma trùng vậy mà lại xuất hiện trên người Cổ Vân. Không có khả năng trùng hợp như thế, ma trùng cực kỳ hy hữu, chính là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, Trương Húc hao hết tâm tư mới có được ma trùng. Trương Tiêu Giao mất tích, trên người Cổ Vân lại xuất hiện khí tức ma trùng. Trương Húc có nổ rốt đến đâu cũng có thể đoán được là Cổ Vân giết Trương Tiêu Giao, cướp đi ma trùng. Lại nghĩ tới những chuyện ở Phượng Minh Thành kia, Cổ Vân làm như vậy, tuyệt đối là giả vờ. Trương Húc có cảm giác bị trêu đùa, hận ý vô tận xông lên đầu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao tiểu tử Cổ Vân kia ra. Tiền bối nếu tìm người là Cổ Vân, tại hạ có một đề nghị. Ba ngày sau tại hạ sẽ giao lại Cổ Vân Nguyên cho tiền bối. Đây là kế hoạch của Tiếu Diện Chân Nhân, trong ba ngày này, hắn đã nghĩ hết mọi cách để nghiền ép bí mật trên người Cổ Vân. Như vậy vừa có thể đạt được phương pháp tu luyện mình muốn, lại có thể không đắc tội vị tiền bối này, nhất cử lưỡng tiện. Chương 88, bí cảnh dưới đáy biển. Buồn cười, ở trên chuyện này, người không có bất kỳ chỗ trống cỏ kè mặc cả. Lửa giận trong mắt Trương Húc càng ngưng trọng. Hắn hận không thể bắt lấy Cổ Vân để nướng chín hồn phách của Cổ Vân ngay bây giờ. Nhưng đại trận hộ đảo này thực lực không phải chuyện đùa, Trương Húc muốn phá trận, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hơn nữa, lời nói của Tiếu Diện Chân Nhân khiến trong lòng Trương Húc sinh ra nghi hoặc cực lớn. Cổ Vân ngoại trừ thân có ma chủng ra thì chỉ là một tu sĩ linh lực bình thường mà thôi, vị chân nhân mặt cười này lại nhất định muốn giữ hắn lại ba ngày, chẳng lẽ Tiếu Diện Chân Nhân cũng biết bí mật của ma chủng? Chẳng lẽ Tiếu Diện Chân Nhân muốn tê liệt chính mình, sau đó vụng trộm mang theo ma chủng chạy trốn? Càng nghĩ như vậy, trong lòng Trương Húc lại càng lo lắng. Vì ma chủng, hắn bỏ ra vô số tâm huyết, cuối cùng đến thời điểm sắp thu hoạch, lại bị người cướp đi. Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh lực, không có gì phải lo lắng. Nhưng mà Tiếu Diện Chân Nhân này thì khác, người này dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cường đại, hơn nữa chỉ nhìn đại trận hộ đảo này, cũng biết trong tay hắn có không ít bảo vật. Quan trọng hơn là, nơi này là Tinh La Hải, ai biết được sau lưng Chân Nhân mặt cười có tông môn hay không. Nếu để cho Tiếu Diện Chân Nhân đạt được ma chủng, chính mình muốn đoạt lại liền khó khăn. Cho nên, Trương Húc căn bản không có khả năng đồng ý đề nghị của Tiếu Diện Chân Nhân. Hắn nhất định phải mượn thực lực cường đại của bản thân, bức bách Tiếu Diện Chân Nhân lập tức giao Cổ Vân ra. Tuyệt đối không thể kéo dài, thời gian kéo càng lâu, đối với Trương Húc càng bất lợi. Mặt khác, đối với đại trận hộ đảo này, Trương Húc cũng sinh ra một chút hứng thú. Nghe được câu trả lời của Trương Húc, sắc mặt Chân Nhân mặt cười hơi đổi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn đối địch với một gã cường giả linh đan, nhưng liên lụy đến tu luyện ngày sau của mình, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Sau khi hơi trầm ngâm, Chân Nhân mặt cười truyền âm cho Cổ Vân đạo, tiểu tử, người này rốt cuộc có lai lịch gì, có thù hận gì với ngươi? Ngươi trả lời chi tiết, lão phu cho ngươi một cơ hội sống sót. Cổ Vân sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của Chân Nhân mặt cười. Nhưng mà, hiện tại Tiếu Diện Chân Nhân cũng không có giao mình ra, nói rõ hắn có khả năng cảm thấy hứng thú đối với phương pháp tu luyện của hai cái linh cơ. Thoáng cân nhắc nói tiền bối, ta giết nhi tử của vị linh đan tu sĩ này. Cái gì? Trong lòng Chân Nhân cười nhạo cả kinh, đây có thể coi như là đại thù, trong lòng hắn có chút do dự, không đơn thuần là lo lắng cho Trương Húc, thậm chí là lo lắng cho gia tộc hoặc là tông môn sau lưng Trương Húc. Cổ Vân sớm đã ngờ tới như thế, lúc này nói. Tiền bối, trên thực tế, ta cùng hắn đều không phải là tu sĩ Tinh La Hải, mà là đi theo Phượng Minh gia tộc đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. Lời ấy là thật, Chân Nhân mặt cười nghe được câu này, trong lòng hơi buông lỏng. Hiện tại Phượng Minh gia tộc ở trong Tinh La Hải như chó phá sản, những kẻ thù kia tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiền bối, ngươi không khỏi có chút ép buộc đi. ba ngày đều không đợi được sao? Trong lòng chân nhân mặt cười quyết định, hắn đã hạ quyết tâm lưu lại cổ vân trận pháp này, chính là do một vị tiền bối luyện chế thành, cho dù tu vi ngươi cực cao, muốn phá vỡ trận này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tại hạ có rất nhiều tiền bối tu luyện quanh hòn đảo này. Một khi tranh đấu, tại hạ cũng sẽ mời những tiền bối đó tới phân xử cho ta. Trương Húc không ngờ thái độ của chân nhân mặt cười lại kiên quyết như vậy, nhưng càng như vậy, trong lòng hắn càng khẩn trương. Nếu như chân nhân mặt cười không biết bí mật của cổ vân, tuyệt đối sẽ không vì một tu sĩ cảnh giới linh lực mà trở mặt với mình. Bất quá, lời nói của Tiếu Diện chân nhân cũng là điều hắn lo lắng. Trong phạm vi mấy trăm hải lý, hơn 10 hòn đảo lớn nhỏ. Số lượng tu sĩ cũng không ít, một khi mình động thủ, nói không chừng sẽ khiến một vị tu sĩ linh đan chú ý. Nơi này là Tinh La Hải, không ai biết hắn, thậm chí có khả năng lọt vào tu sĩ địa phương vây công. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Trương Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Trong tay hắn lấy ra một cây trường mâu phong cách cổ xưa, dùng sức tìm tòi, trường mâu này vậy mà không có dấu vết nào truy vào trong trận pháp. Mặt cười chân nhân cũng thay đổi sắc mặt, bất quá cảnh tượng kế tiếp khiến cho chân nhân mặt cười thoáng yên tâm, sau khi trường mâu cổ xưa này tiến vào, cũng không có phá hư trận pháp, Trương Húc muốn đi vào, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân kinh ngạc, trường mâu này gã có một thanh, là đoạt được sau khi giết Trương Tiêu Giao, xem ra trường mâu này là bảo vật. Chân nhân mặt cười trong miệng mặc niệm vài câu, từ trong tay của hắn bay ra một đạo linh quang, truy vào trong hộ đảo đại trận. Trong chớp mắt, 81 đạo quang hoa từ 4 phương 8 hướng phun trào ra, toàn bộ hòn đảo trở nên lưu quang rực rỡ, dị thường chói mắt. Trường mâu cổ xưa lại bị bắn ra ngoài, Trương Húc sắc mặt khẽ biến, cỗ lực lượng cường đại vừa rồi kia, khiến cho thân hình của hắn đều có chút bất ổn. Trận pháp này, tuyệt không phải tu sĩ bình thường luyện chế, thậm chí có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là cường giả cảnh giới linh tôn luyện chế. Nhưng Trương Húc cũng không lo lắng quá nhiều, nếu như nụ cười thực sự có chỗ dựa, đã sớm báo ra danh hiệu, căn bản không có kéo dài 3 ngày với mình. Nhưng Trương Húc cũng rất rõ ràng, hắn muốn phá vỡ trận này, tuyệt không thể quá mức lộ ra, tốt nhất không khiến cho tu sĩ chung quanh chú ý. Sau khi chân nhân mặt cười đánh ra linh quang, nắm mây cổ tiến vào trong động phủ. Đây là một gian phòng không lớn, trên mặt đất đặt một cái bồ đoàn, ngoài ra căn bản không có bất luận tạp vật gì, thoạt nhìn vị chân nhân mặt cười này cũng là một vị khổ tu chi sĩ. Xốc bồ đoàn lên, phía dưới lại có một phiến đá có thể hoạt động, sau khi mở ra, một đường hầm sâu thẳm hiển lộ ở trước mặt cổ vân. Đi vào, cổ vân không chút do dự, mặc dù chân nhân mặt cười không thật lòng cứu hắn, nhưng trong tay chân nhân mặt cười, hắn vẫn còn có khả năng sống sót, nếu rơi vào trong tay Trương Húc, gần như là chắc chắn phải chết. Cổ vân thầm nghĩ trong lòng, nếu lần này mình có thể sống sót thì nhất định phải khổ tu, tăng thực lực của mình lên, nếu không sau này sẽ còn xảy ra loại chuyện này, cổ vân không muốn giao tính mạng của mình cho người khác khống chế nữa. Đường hầm rất dài, một mực kéo dài xuống dưới, đỉnh chóp khảm nạm không ít nguyệt quang thạch, như là ban ngày. Sau khi chân nhân mặt cười đi theo cổ vân, y cau mày. Vì đạt được bí mật tu luyện 2 linh cơ, hắn đã dùng ra giới hạn của mình. Hòn đảo này kỳ thật cũng không phải là nơi mà lão chân nhân mỉm cười. Hơn 20 năm trước lão bất ngờ tới đây, trên đảo này chỉ có một tông môn xuống dốc. Lão chân nhân mặt cười mượn danh nghĩa nhập môn tiến vào đảo này, đồng thời diệt môn tông môn nhỏ này. Sau đó chiếm cứ hòn đảo này cùng với bí mật cực lớn dưới hòn đảo này. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai người rốt cục đi tới cuối đường hầm. Nơi này là một thế giới đáy biển cực kỳ trống trải, không có chút nước biển nào, nhưng mà hải ngư cùng sinh linh khác trong biển lại tự do tự tại bơi qua bơi lại, san hô chập chờn, mở ra, đóng lại. Còn có chút côn trùng nhỏ phát ra ánh huỳnh quang bay tới bay lui, khiến người ta hoa cả mắt. Cảnh tượng này quả thực khiến cổ vân chấn kinh, tu sĩ có thể bố trí nơi đây. Tất nhiên là cho rằng cao thủ trận pháp tuyệt đỉnh, hắn không ngờ sử dụng thủy linh trong trận pháp mô phỏng thế giới trong biển, để những sinh linh này thoát ly nước biển mà sinh tồn sinh sôi. Trên từng cây san hô tản ra hải linh lực nồng đậm. Cổ vân không phải lần đầu tiên tới Tinh La Hải, đối với san hô có chút hiểu biết, san hô lại được gọi là linh thạch có thể sinh trưởng. Ở một số nơi trong Tinh La Hải, san hô thậm chí có thể sử dụng như linh thạch, vô cùng quý giá. Chân nhân mặt cười nhìn chằm chằm cổ vân. Trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Một khi Trương Húc phá vỡ trận pháp, hắn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, chỗ động thiên phúc địa này, chỉ sợ cũng chỉ có thể hủy hoại trong chốc lát. Chân nhân mặt cười không biết mình lựa chọn như vậy, là đúng hay sai, nhưng mà ý nghĩ tu luyện thành hai viên linh đan, tu luyện phương pháp thân ngoại hóa thân, không có lúc nào là không thôn vệ hắn, chấp niệm. Tiểu tử, nói phương pháp ngươi tu luyện hai linh cơ ra đi. Chân nhân mặt cười trầm giọng nói. Tiền bối, nếu ta nói ra hết, ngươi sẽ trả lại cho Trương Húc sao? Cổ Vân nhìn chằm chằm chân nhân mặt cười nói. Nếu ngươi không nói, chính là chết. Chân nhân mặt cười trong mắt lóe lên hàn mang. Đừng chậm trễ thời gian. Cổ Vân mỉm cười, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi gì. Tiền bối, hiện tại ngươi đã hoàn toàn đắc tội Trương Húc, ta cùng đến với hắn, biết rõ bản tính của hắn. Cho dù tiền bối có đưa ta cho hắn, hắn cũng ghi hận ngươi trong lòng. Cổ Vân vừa mặc cả với chân nhân mặt cười vừa tiếp tục ngưng tụ thần lực trong đan điền, những thứ này hội tụ trên ma hạp, trong thời gian ngắn căn bản không thể tách chúng ra, đừng nói 3 ngày, cho dù là 30 ngày cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cổ Vân muốn tận lực mượn nhờ chân nhân mặt cười kéo dài thời gian, chỉ cần thần lực có thể ngưng tụ, Cổ Vân cũng sẽ không e ngại Trương Húc nữa. Bớt nói nhảm đi, nói cho ta biết phương pháp tu luyện hai linh cơ, nếu không hiện tại lão phu sẽ cho ngươi chết. Trên trán chân nhân mặt cười nổi gân xanh, hắn biết rõ uy lực của đại trận hộ đảo. Uy lực của hộ đảo đại trận đích xác thập phần cường đại, nhưng số lượng linh thạch tiêu hao cũng nhiều dị thường, Tiếu Diện chân nhân không có dư linh thạch lãng phí trên hộ đảo đại trận. Nếu đã đắc tội với vị cường giả linh đan này, mặc kệ hắn có phải tu sĩ bản địa hay không, Tiếu Diện chân nhân cũng đã quyết định rời khỏi nơi này, phạm vi Tinh La Hải thật lớn, đối phương muốn tìm được mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói không chừng không bao lâu nữa, mình có thể ngưng tụ hai viên linh đan, có sức đánh một trận. Dù sao ta cũng không sống được, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau. Cổ Vân trầm giọng nói. Ngươi, chân nhân mặt cười nhướng mày được, ta hứa với ngươi, chờ đến lúc ta rời khỏi nơi này sẽ mang theo ngươi, nhưng ta sẽ chỉ đặt ngươi ở trên hải đảo cách đó trăm dặm, sẽ không mang ngươi rời đi quá xa. Bách Lý kỳ thật cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng mà Tiếu Diện chân nhân không giao mình cho Trương Húc, cũng coi là kết quả không tệ. Hiện tại mấu chốt là, nhanh chóng bóc thần lực ra như vậy, cùng với che giấu ma chủng trong cơ thể mình. Khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ là, Kim Nguyên Cổ Thần vẫn luôn rơi vào trong ngủ say, nếu không có lẽ có thể cho mình một ít chỉ điểm. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay, miêu tả lại tình hình mình luyện chế ra hai linh cơ. Chương 89, phá trận, sở dĩ Cổ Vân có thể ngưng tụ ra hai linh cơ, đều là ngoài ý muốn, rốt cuộc có thể phục chế hay không, hắn cũng không rõ lắm. Chân nhân mặt cười cũng biết điểm này, mỗi một câu nói của hắn đều phải cẩn thận cân nhắc, hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Đây cũng không phải là loại công pháp, có chứng cứ để lần theo. Chuyện liên quan đến tu luyện, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu như Cổ Vân nói sai hoặc là cố ý nói sai cái gì, sẽ có ảnh hưởng chí mạng đối với hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 canh giờ đã qua. Lão đã thử vận dụng chân nhân mặt cười mấy lần, nhưng với tu vi hiện tại của lão thì muốn ngưng tụ ra linh cơ thứ hai vô cùng khó khăn. Dù sao linh cơ của bản thể quá mức cường đại, chỉ cần ngưng tụ một chút linh lực cũng sẽ bị linh cơ của bản thể cắn nuốt. Mà Cổ Vân thì là ở dưới tình huống trong cơ thể không có bất kỳ linh cơ nào, đồng thời ngưng tụ hai linh cơ, tương đối mà nói, đơn giản hơn một chút. Chân nhân mặt cười lâm vào trầm tư, hắn nhất định phải nhanh cân nhắc chu. Nếu như có thể tự mình tu luyện ra linh cơ thứ hai, sinh tử của Cổ Vân liền không có quan hệ gì với hắn, thậm chí có thể giao cho Trương Húc. Nhưng mà bây giờ trong tình huống này, hắn không dám dễ dàng từ bỏ Cổ Vân, lỡ như giữa đường mình tu luyện, còn có cái gì nghi hoặc thì sao? Chân nhân mặt cười dùng thần niệm nhìn đại trận hộ đảo một chút, cũng không có bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thoáng yên tâm, lại nói Cổ Vân, kể lại cho ta một lần nữa, bao gồm cả sự biến hóa của linh lực trong cơ thể lúc ngươi phục dụng đan dược, đều phải miêu tả rõ ràng từng cái. Trong lòng Cổ Vân có chút cười khổ, khi đó tình thế nguy cấp, hắn nào có tâm tư đi cân nhắc những chuyện kia đâu. Nhưng mà chân nhân mặt cười mở miệng hỏi, Cổ Vân cũng chỉ có thể dựa theo trí nhớ, chậm rãi miêu tả. Đúng lúc này, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Mặt cười chân nhân biến sắc, Trương Húc vậy mà lại xuất hiện ở trên đường hầm. Ngươi vào bằng cách nào? Trên mặt chân nhân mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn đã kiểm tra trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, Trương Húc làm sao có thể tiến vào. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, hắn đã giấu trận bàn huyết độn trong ngực, tuy chỉ cách truyền tống hơn trăm dặm, nhưng muốn rời khỏi trận pháp dưới đáy biển này, sợ rằng còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Trương Húc cười lạnh một tiếng, trận pháp này quả nhiên thập phần cường đại, nếu vị tiền bối bày trận kia ở đây, ta quả quyết không có khả năng tiến vào, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, không thể phát huy ra một thành uy lực của trận pháp này, muốn ngăn cản ta. Buồn cười. Tiền bối, ta, sắc mặt chân nhân mặt cười trắng bệch, kế hoạch của y rất hoàn mỹ, một khi Trương Húc phá vỡ đại trận, tìm tới nơi này cần một khoảng thời gian, y sẽ thừa cơ thu thập bảo vật san hô nơi này, bỏ trốn mất dạng. Hắn vạn lần không ngờ, Trương Húc lại đi tới nơi này mà không có bất kỳ tình huống phá trận gì. Không ngờ, dưới hoang đảo này lại là một động thiên phúc địa. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, thế mà có thể đạt được truyền thừa của một vị cường giả linh tôn. Trương Húc đánh giá thế giới kỳ diệu dưới đáy biển này. Từng cây san hô chân quý khiến hắn thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, trên người Cổ Vân cách đó không xa đang tràn ra khí tức ma trùng nồng đậm. Trương Tiêu Giao quả nhiên chết ở trong tay Cổ Vân, nhưng giờ phút này Trương Húc cũng không có bất kỳ tức giận gì, hết thảy đều ở trong khống chế của hắn, mà hải đảo này cùng mật thất dưới đáy này vừa vặn thích hợp cho hắn tu luyện. Ma trùng vẫn chín muồi như cũ, đã đến lúc nuốt trùng ma vào trong cơ thể mình. Tiền bối, ta trả tiểu tử này lại cho ngươi, bảo vật nơi này chúng ta mỗi người một nửa. Chân nhân cười cười cắn răng một cái, nếu hắn đã đạt được phương pháp tu luyện song linh cơ, Cổ Vân cũng không có tác dụng gì lớn. Nếu có thể dùng Cổ Vân hóa giải trận chiến sinh tử này, Tiếu Diện chân nhân không quan tâm đến việc đưa một nửa san hô mà mình cất giữ nhiều năm ra ngoài. Ha ha ha ha, Trương Húc cười ha hả. Trương Húc thấy, chân nhân mặt cười chẳng qua chỉ là một linh sư mà thôi, cho dù cảnh giới linh sư đại viên mãn, cũng có cách biệt một trời một vực với mình. Huống chi, Trương Húc đã chiếm hòn đảo này thành của mình, làm sao có thể dễ dàng để cho Tiếu Diện chân nhân rời đi. Tiếu Diện chân nhân là tu sĩ bản địa, khó tránh khỏi sẽ không có trưởng bối gì, chẳng lẽ mình ở đây bế quan, chờ đợi hắn đi cầu viện sao? Ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta không? Trương Húc cười lạnh một tiếng. Trước đó ta chỉ muốn Cổ Vân mà thôi, không ngờ thu hoạch lại lớn như thế. Lời còn chưa dứt, trong tay áo Trương Húc đột nhiên hiện lên một đạo hắc mang. Hắc mang chia ra làm 10, giống như hắc sắc yêu mãng, từ 4 phương 8 hướng vây quanh chân nhân mặt cười. Chân nhân mặt cười kinh hãi, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Tiền bối, ta đã nhượng bộ đủ nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn bức ta liều chết chiến một trận sao? Tại hạ mặc dù chỉ là linh sư tu sĩ, nhưng cũng sẽ không yếu hơn so với ngươi bao nhiêu. Đó là để cho ta xem thực lực của ngươi. Trương Húc cười lạnh. Động tác của 10 đầu yêu mãng màu đen thập phần nhanh chóng, bay lượn trên không trung, một cỗ khí tức yêu dị làm cho chân nhân mặt cười gần như sụp đổ, hắn không thể không xuất ra hết sức tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn cảm giác được một khi để cho mình chọc phải loại khí tức yêu dị này, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nói thật, nếu có lựa chọn, Tiếu Diện chân nhân căn bản không muốn giao thủ với một gã cường giả cảnh giới linh đan, bởi vì hắn hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng, coi như may mắn đào thoát, cũng tổn thất thật lớn. Nhưng Trương Húc không có bất kỳ dự định buông tha hắn. Tiền bối, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ta đưa tất cả bảo vật ở đây cho ngươi, tiểu tử Cổ Vân này cũng cho ngươi, ngươi thả ta rời đi. Chân nhân mặt cười cắn răng nói. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Trương Húc cười lạnh, hắn căn bản không để mặt cười chân nhân vào mắt, hải đảo này sớm đã bị hắn coi là chỗ tu luyện của mình trong tương lai. Chân nhân mặt cười khẽ cắn môi. Tiền bối, ngươi không nên khinh thị tại hạ, ngươi sẽ vì quyết định của mình mà hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, chân nhân mặt cười chỉ có thể liều chết chiến một trận, chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội sống sót. Vung tay lên, một đạo hồng quang nồng đậm bắt đầu khởi động thân thể chân nhân mặt cười, ngay sau đó, thủy linh lực vô tận bắt đầu dũng động đến trên người chân nhân mặt cười. Không ngờ ngươi lại là tu sĩ tu luyện băng hỏa linh pháp, ta coi thường ngươi. Trương Húc mỉm cười. Người có thể đem hai loại linh lực băng và hỏa tu luyện, tuyệt không phải hạng người bình thường, tu vi vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng Trương Húc căn bản không để hắn vào trong mắt. Phá, Trương Húc hét lớn một tiếng, 10 thanh trường mâu cổ xưa đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun trào ra, cùng 10 đạo yêu mãng màu đen hòa làm một thể, trên không trung hình thành một trận pháp khổng lồ. Một cỗ khí tức chấn động lòng người, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Ong ong ong, âm thanh trầm thấp khiến cho người ta như muốn nứt cả tim gan. Những con tôm nhỏ bơi lội kia, nhao nhao bạo liệt mà chết, huyết tương vãi đầy đất. Từng cây san hô cũng vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, tim của chân nhân mặt cười như muốn nát vụn. Những san hô này đều là hắn thu thập từng chút một, lại dưỡng dục hơn 10 năm. Vừa muốn thành tài, liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, chân nhân mặt cười nhìn về phía Cổ Vân, nếu không có tiểu tử này, mình căn bản sẽ không trêu chọc tên tu sĩ linh đan này. Chết, trên người chân nhân mặt cười đột nhiên tuôn ra một đạo băng chùy, bắn về phía Cổ Vân. tốc độ cực nhanh, ngay cả Cổ Vân cũng không kịp phản ứng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một cây trường mâu phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt Cổ Vân, đem đạo băng chùy kia tiêu tán trong vô hình. Nhưng rõ ràng Trương Húc đã đánh giá thấp thực lực của chân nhân mặt cười, trường mâu lại bị một lực mạnh mẽ thúc đẩy, mạnh mẽ đánh lên người Cổ Vân, khiến Cổ Vân bay xa hơn 10 trượng. Ngay khi thanh trường mâu cổ xưa kia tiếp xúc với mây đen, còn yêu mãng màu đen trên đó hóa thành một luồng sức mạnh vô hình, truy vào trong cơ thể của mây đen. Ma hạp mở ra, đạo linh lực này lại bị nó hoàn toàn cắn nuốt. Trương Húc dùng chính là lực lượng đồng nguyên của ma chủng, hơn nữa loại lực lượng này có thể bị ma chủng thôn phệ. Sự xuất hiện này khiến Cổ Vân chấn động trong lòng. Hơn nữa sau khi thu nạp cỗ lực lượng này, hộp ma vật không ngờ lại có chút buông lỏng, thần lực quấn quanh trên đó cũng bắt đầu chậm rãi chóc ra. Vẫn còn cơ hội, Cổ Vân trong lòng vui vẻ, chỉ cần hấp thu hết sức mạnh màu đen này, chẳng những Cổ Vân có thể mở ra ma hạp, mà còn có thể ngưng tụ thần lực, thậm chí có khả năng lợi dụng thần lực đánh gục Trương Húc. Nhưng cơ hội này quá xa vời, vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Lại nhìn giữa đại sảnh, đã là chiến trường của Trương Húc và chân nhân mặt cười. Tuy tu vi của Tiếu Diện chân nhân không đủ linh đan kỳ, nhưng thực lực lại rất mạnh, bảo vật trên người cũng tầng tầng lớp lớp, đến lúc sinh tử quan đầu, lão cũng không tiếc rẻ bất kỳ bảo vật gì. Trong lúc nhất thời, Trương Húc không thể làm gì được Tiếu Diện chân nhân. Tiền bối, ngài thả ta rời khỏi nơi này, tại hạ nguyện ý để lại túi trữ vật. Chân nhân mặt cười lại mở miệng nói. Nhưng gã thất vọng là Trương Húc mặt mũi lạnh tanh không quan tâm, tay liên tục xuất thủ, hắc quang từ đỉnh đầu gã toát ra, phiêu tán trên không. Đã tụ tập mấy trăm đạo, khí tức yêu dị, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Cổ Vân cảm giác được, mình bị loại lực lượng cường đại kia bao vây. Chân nhân mặt cười càng hoảng sợ, tuy rằng vừa rồi Trương Húc không có làm hắn bị thương, nhưng loại khí tức kinh khủng này khiến hắn đã từ bỏ bất cứ ý niệm chống cự nào trong đầu. Hắn hoài nghi, một khi đại trận này ngưng tụ, mình sẽ không có sức chống cự. Đi chết đi, trên mặt Trương Húc tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi hẳn là rất cao hứng, bởi vì ngươi là người đầu tiên nhìn thấy lão phu thi triển ma trận. Lời còn chưa dứt, ánh đèn đang bay lượn giữa không trung, che kín cả bầu trời, tựa như một cái nhà giam khổng lồ. Linh lực xung quanh cũng xoay tròn theo hắc quang. Mảnh vụn san hô, thi thể tôm cá, ngưng tụ thành một cái hắc đoàn thật lớn. Không, không muốn, chân nhân mặt cười lui về phía sau hơn 10 trượng, trong tay hắn đột nhiên ngự ra một thanh trường kiếm màu vàng kim, vạch một cái trong hư không, đại lượng nước biển tràn vào. Một cỗ tà âm vang vọng giữa thiên địa, chân nhân mặt cười đang muốn chạy ra nơi đây đột nhiên thân hình trì trệ, ngã vào trong nước biển, trên đỉnh đầu của gã có một cỗ hắc quang nồng đậm bị sinh sinh rút ra, trở thành một bộ phận đại trận màu đen. Keng! Trường kiếm màu vàng kim rơi xuống đất, nước biển cũng im bặt mà dừng, chỉ còn lại có một bãi nước biển còn có mùi tanh nồng đậm. Mặt cười chân nhân nằm nghiêng trên mặt đất, thân hình còng xuống, đã không còn nửa điểm khí tức. Trương Húc cười lạnh, nhìn về phía Cổ Vân. Chương 90, cuộc chiến trong thức hải. Cổ Vân, lão phu ngàn tính vạn tính, không ngờ ngươi lại là tiểu tử. Trương Húc từng bước đi vào Cổ Vân, trên mặt không có chút thống khổ mất con nào, ngược lại còn cười lạnh. Tiền bối đang nói gì vậy? Vãn bối không rõ tiền bối là có ý gì. Cổ Vân trầm giọng nói. Ha ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa lão phu hay sao? Trương Tiêu Giao chính là bị ngươi giết chết. Tiền bối nói thế không ổn, ngươi cho rằng với tu vi của tại hạ, có thể đánh một trận với Trương Sư Huynh sao? Huống chi nếu thật sự là ta giết chết Trương Sư Huynh, vì sao tiền bối bây giờ mới cho rằng ta là hung thủ? Lúc ở Phượng Minh Thành, tiền bối đã kiểm tra ta một lần rồi nhỉ? Cổ Vân tuy rằng trên mặt thập phần bối rối, nhưng trong lòng lại tương đối chấn định. Thần lực trong đan điền đang chậm rãi ngưng tụ, chỉ cần có thể ngưng tụ thành một sợi, liền có thể diệt sát Trương Húc. Phải kéo dài thời gian, nếu không Cổ Vân căn bản không thể ứng đối với cường giả linh đan này. Lúc ở Phượng Minh Thành, Trương Húc đích xác đã tra xét rõ ràng trên người Cổ Vân, trên người Cổ Vân không có khí tức của ma chủng, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Trương Húc buông tha Cổ Vân. Nhưng hiện tại trên người Cổ Vân dày đặc khí tức ma chủng thành thục, khiến Trương Húc không có khả năng nhận lầm. Nhưng trong lòng hắn suy đoán, có lẽ trước đó Cổ Vân có biện pháp ẩn nấp ma chủng, nhưng chuyện này cũng không sao, hắn cũng không quan tâm đến sống chết của Trương Tiêu Giao. Viên ma chủng này, chính là ma chủng năm đó hắn dưỡng dục ở trong cơ thể. Trương Húc múa tay, đánh ra từng đạo pháp quyết, ở trong không gian đáy biển, hình thành một trận pháp thật lớn. Trận văn này có thể hoạt động, không ngừng di chuyển. 10 cây trường mâu của Trương Húc cũng được đưa vào trong đó, nằm ở 10 đầu khác nhau. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn lấy ra mấy chục vạn khối linh thạch, từng khối được bố trí vào trong đó. Rất nhanh, bên trong trận pháp xuất hiện khí tức linh lực nồng đậm. Mỗi khi có linh thạch đầu nhập vào, sẽ lập tức tan rã, nổi lên một gợn sóng quỷ dị. Trương Húc không chút hoang mang hoàn thành trận pháp, đồng thời vừa cười lạnh nói: ngươi không cần ngụy biện, viên ma chủng này ta trồng ở trong cơ thể Trương Tiêu Dao đã 20 năm. 20 năm qua, ta hao hết vô số tâm tư, đào tạo viên ma chủng này. Bây giờ vừa vặn đến thời điểm chín muồi, hôm nay, ta muốn thu hồi ma chủng này vào trong cơ thể của ta. Thu hồi ma chủng, Cổ Vân nhướng mày, trên thực tế Cổ Vân cũng không có quá nhiều hảo cảm với ma chủng này, nhưng mà hiện tại ma chủng đã nối liền một thể với hắn, một khi lấy ra, đan điền của hắn chắc chắn bị hủy. Tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của lão phu. Trương Tiêu Dao hai mắt nén giận. Lão phu tuy thọ nguyên dài, nhưng đã qua hơn phân nửa, vốn định mượn nhờ Tiêu Dao chi thể, giành lấy tân sinh, nhưng ngươi lại giết chết hắn, lão phu cũng mất đi cơ hội đoạt xá huyết mạch, cho nên đợi lát nữa lão phu sẽ cho ngươi nếm thử tư vị luyện chế hồn phách, loại tư vị này sẽ khiến ngươi không muốn sống. Bố trí xong trận pháp, Cổ Vân bị ném vào trung tâm trận pháp. Từng luồng khí đen lượn lờ bên cạnh Cổ Vân, những luồng khí đen này vậy mà cũng có thể bị ma hạm thu nạp. Nhưng mà Cổ Vân cố ý tránh những luồng khí đen này, tránh để Trương Húc phát hiện ra. Trương Húc ngồi ở bên ngoài trận pháp, trên đỉnh đầu hắn, một cỗ hắc khí nồng đậm phóng lên cao, cùng hắc khí trong trận pháp nối liền làm một thể. Trong lúc Trương Húc mặc niệm, hắc khí trong trận pháp bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ông, Cổ Vân cảm giác mình đột nhiên đặt mình vào một thế giới màu đen. Nơi này không có bất kỳ màu sắc khác, bộ đều là màu đen, ma hộp phía sau hắn trở nên khổng lồ dị thường. Đây là thức hải của mình tương liên với trận pháp. Trong lòng Cổ Vân không khỏi hoảng sợ, trận pháp Trương Húc bố trí này quả nhiên không phải chuyện đùa. Cách đó không xa, một đoàn linh đoàn màu đen khổng lồ đang cuồn cuộn chuyển động. Tiểu tử, để lão phu thôn phệ linh thức của ngươi, mang ma chủng về đi. Ha ha ha ha. Nhưng tiếng cười đột nhiên im bặt, ma chủng đâu, ma chủng ở nơi nào? Trương Húc kinh ngạc đánh giá cái hộp cổ quái phía sau linh thức của Cổ Vân. Cái hộp này chỉ lộ ra một khe nhỏ, khí tức của ma chủng chính là từ trong đó mà ra, nhưng căn bản không nhìn thấy bộ dáng của ma chủng. Trương Húc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ Cổ Vân dùng vật này để ẩn giấu ma chủng. Cái hộp có thể bao vây ma chủng, tuyệt đối không phải vật bình thường, đặc biệt là hoa văn trên đó, khiến Trương Húc không chỉ nghĩ đến nhiều năm trước, tình hình mình ngoài ý muốn đạt được ma chủng, dường như cũng từng thấy hoa văn tương tự. Nhưng Trương Húc cũng không để tâm chuyện này. Linh thức Cổ Vân còn không bằng 1% của hắn, căn bản không chịu nổi một kích, mượn lực trận pháp, có thể dễ dàng xóa linh thức của Cổ Vân, đến lúc đó lại đến kiểm tra cái hộp này. Vèo, linh thức khổng lồ giống như một đám mây đen che trời mà đến, gần như bao phủ hoàn toàn linh thức của Cổ Vân và ma hộp. Nhưng vào lúc này, một cỗ hấp lực cường đại từ trong ma hạp thò ra. Linh thức Trương Húc không chút dấu hiệu bị cuốn vào trong ma hộp. Không tốt, Trương Húc kinh hãi, những linh thức bị cuốn vào kia. Vậy mà trong nháy mắt tiêu tán vô hình, đoạn tuyệt với linh thức bản thể của hắn. Linh thức chính là lực lượng ý niệm hình thành trong cơ thể người tu luyện, cùng loại với thần lực của thần tộc. Có rất nhiều cường giả sau khi chết, linh thức còn có thể sống mấy ngàn năm, bất quá đó đã không thể trở thành tu sĩ, chỉ là một sợi tàn phách. Còn có người sử dụng linh thức tu luyện thành linh thể. Một khi linh thức bị xóa đi, thân thể cũng không cần thiết tồn tại, bởi vì đã là một cái xác không hồn. Đối với Trương Húc mà nói, tổn thất một chút linh thức cũng không phải là không thể thừa nhận, nhưng mà cái hộp cổ quái này để cho hắn kinh hồn táng đảm. Trương Húc có chút hối hận, mục đích hắn bố trí trận pháp là muốn đoạt xá linh lực và ma chủng trong cơ thể Cổ Vân, như vậy có thể cam đoan ma chủng không bị tổn thương gì, hắn có thể lập tức tu luyện. Nhưng hắn không ngờ trong cơ thể Cổ Vân còn có ma hộp cổ quái như vậy, sớm biết như thế thì sau khi giết chết Cổ Vân hắn sẽ lấy ma chủng ra. Lui, Trương Húc không chút do dự, nhưng mà ma hộp cũng không có bởi vì hắn e ngại mà đình chỉ, hấp lực càng thêm mãnh liệt truyền đến, linh thức của Trương Húc bị bắt chặt, căn bản vô lực giãy giụa. Một tia, lại một tia, linh thức mỗi lần bị hút vào ma hộp không nhiều lắm, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh thức bị nuốt vào trong đó. Trương Húc trong lòng hoảng sợ, Cổ Tiểu Hữu, vật này rốt cuộc có lai lịch gì? Cổ Tiểu Hữu, ngươi để vật này ngừng, chúng ta chuyện gì cũng dễ thương lượng. Cổ Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần làm cho vật này ngừng lại, giao ra ma chủng, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống, hơn nữa tất cả mọi chuyện trước đó, đều bỏ qua chuyện cũ. Trương Húc trong lòng lo lắng vạn phần, hắn nhìn linh thức của mình bị cắn nuốt từng chút một, lại bất lực. Mà Cổ Vân tựa như ngủ say, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Cổ Vân, ngươi không nên khảo nghiệm tính nhẫn nại của lão phu, nếu ngươi còn không đáp lại, lão phu liều chết cũng phải diệt sát ngươi. Giọng nói của Trương Húc truyền đến, Cổ Vân vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Làm sao bây giờ? Trương Húc liều mạng tránh thoát, đáng tiếc mình giống như bị giam cầm trong trận pháp, không cách nào trở về bản thể. Hơn nữa mặc kệ ở bất kỳ vị trí nào của trận pháp, đều sẽ bị ma hộp thu nạp. Ngắn ngủi nửa canh giờ, linh thức Trương Húc đã rút nhỏ một nửa. Đây chính là hắn khổ tu mấy trăm năm đoạt được, cứ như vậy hư không tiêu thất, hơn nữa ma hộp này không chỉ muốn linh thức của hắn, đây quả thực là muốn mạng của hắn. Cổ Vân, chỉ cần ngươi buông tha ta lần này, bảo đảm ngươi trở lại Nam Nhạc Quốc vinh hoa phú quý, bảo vật của Tiêu Giao Minh mặc ngươi chọn lựa. Trương Húc vô cùng bất đắc dĩ, hắn biết rõ bản thân cầu xin, không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn đã không còn đường nào khác để lựa chọn. Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh lực, chưa thấy qua việc đời gì, nói không chừng sẽ tin tưởng mình. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, trận pháp trống vắng khiến Trương Húc tâm như cho tàn. Sở dĩ Cổ Vân không trả lời là vì lo lắng linh thức của Trương Húc phát hiện ra mình, liều chết chiến một trận với mình. Mặt khác, Trương Húc căn bản không thể tin được, ngay cả con trai ruột của mình cũng bị hắn coi là vật chứa để tế dưỡng ma chủng, huống chi chính mình lại không có bất kỳ quan hệ huyết mạch nào với hắn, còn đắc tội với một tu sĩ linh lực nho nhỏ như hắn đây. Cổ Vân, ngươi đừng tưởng rằng lão phu sẽ thật sự chết ở chỗ này, đây chỉ là hóa thân ngoài thân của lão phu, bản thể của lão phu còn ở bên trong Tiêu Giao Minh, nếu ngươi còn không đáp lại, lão phu liền diệt Thanh Sơn môn các ngươi, một người cũng không để lại. Trương Húc lớn tiếng mắng. Cổ Vân đương nhiên biết thân ngoại hóa thân, đây là một loại phương pháp tu luyện cực kỳ đặc thù. Tu sĩ có thể tu luyện thân ngoại hóa thân đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng nơi này cách Tiêu Giao Minh cực kỳ xa xôi, cho dù Trương Húc có hóa thân ngoài thân, cũng không có khả năng rõ ràng mọi chuyện như lòng bàn tay, trừ phi hắn là cường giả linh tôn. Hơn nữa, Cổ Vân biết rõ bản tính của Trương Húc, nếu thật sự buông tha hắn, chẳng những mình sẽ bỏ mình nơi đây, Cổ gia và Thanh Sơn môn cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ có gạt bỏ hắn ở chỗ này, một tia linh thức cũng không lưu lại, để tất cả mọi chuyện nơi này đều trở thành bí mật, mới là biện pháp tốt nhất bảo vệ mình, bảo vệ Thanh Sơn môn cùng tộc nhân của mình. Thời gian kế tiếp, Trương Húc chửi ầm lên, nhưng mặc kệ hắn chửi như thế nào, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Linh thức của hắn chậm rãi thu nhỏ lại. Một canh giờ sau, một tia linh thức cuối cùng của Trương Húc bị ma hộp hấp thu. Cùng lúc đó, hắc quang xung quanh cũng chậm rãi tiến vào trong ma hạp. Trận pháp bắt đầu tán loạn, linh thức của Cổ Vân trở lại bên trong bản thể. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn trên mặt đất tràn đầy mảnh vụn san hô, Trương Húc nằm thẳng tắp trên mặt đất, mặt đen kịt, đã không còn nửa điểm khí tức. Lúc này Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không có ma hạp, có lẽ hôm nay hắn đã chết ở đây rồi. Nhìn chung chuyện này, giết chết Trương Tiêu Giao quả thật là hành động bất đắc dĩ, mà đạt được ma chủng cũng không phải là điều Cổ Vân mong muốn, có lẽ đều là do thiên mệnh gây nên. Ở trong thế giới này, chỉ có tăng lên thực lực bản thân mới có thể không bị người khác sâu xé cá. Ma hộp trong cơ thể Cổ Vân sau khi thôn phệ toàn bộ trận pháp đột nhiên mở ra. Một luồng khí đen dày đặc lập tức trải rộng khắp đan điền Cổ Vân, sau đó tràn vào thân Cổ Vân. Đây là một loại sức mạnh kỳ dị, thân thể Cổ Vân run rẩy, khuôn mặt đen thui, cả người cứng ngắc không cách nào di chuyển. Linh lực chung quanh bắt đầu mãnh liệt nhấp nhô, vô số mảnh vụn san hô trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng xoay quanh người hắn. Linh lực năm màu rực rỡ từ trong mảnh vụn san hô rót vào trong cơ thể Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.